Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, cười. Ông, Louis cảm nhận được gió. Không đúng, cũng không phải là gió, là thực chất hóa khí phách, tựa như là như gió tại trên bờ biển nhấc lên gợn sóng. Mặt đất cho bụi bị thổi lên trời công. Louis quần áo thậm chí bị thổi làm bay phất phới. A, ngạch, a, vô hình khí phách quét ngang toàn bộ bờ biển. Sách, phiền toái a, Louis thở dài. Mặc dù vẫn luôn cảm thấy năng lực này rất gân gà. Nhưng là hiện tại xem ra kết quả ngoài ý muốn cường hãn sao? Huy, sao thế nào a? Pháo kích đột nhiên dừng lại. Súng kíp đội cũng không có xuất thủ. Nguyên bản còn huyên náo bờ biển chỉ là trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Có hải tặc nuốt ngụm nước bọt, hô lớn, đến cùng, đông, cái thứ nhất, hải tặc ngã trên mặt đất, bên trong miệng tuôn ra bọt màu trắng, ánh mắt trắng bệch, vô lực ngã trên mặt đất, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ mười, cái thứ một trăm, thứ một ngàn cái, thứ hai nghìn cái. Chỉ là trong nháy mắt, bên bờ biển bên trên đám hải tặc liền ngã 2/3 còn nhiều. Cái này, may mắn hoàn toàn thanh tỉnh hải tặc không có ngoại lệ. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể run lẩy bẩy, phần lớn thân thể người mềm nhũn, ngã nhào trên đất, số ít còn có thể đứng thẳng ra hỏa cũng run run lồng lộng lui ra phía sau. Đây rốt cuộc là cái gì a? Hao Soku bá khí, Siro tựa như là nghiến răng nghiến lợi, 1 triệu người bên trong không một vương giả chi tư meo. Vẫn là quá yếu a, Louis lắc đầu, Nam Hải đám hải tặc vẫn là quá yếu. Chỉ là một lần Hao Soku trùng kích, liền đã để tuyệt đại bộ phận hải tặc đã mất đi sức chiến đấu. Còn có được sức chiến đấu ra hỏa 10 không còn một. Mario, ngươi bây giờ sẽ còn cười sao? Katakuri từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi đập tại trên bờ biển, nhấc lên sóng gió trong nháy mắt thổi bay chung quanh tất cả hải tặc. Cưỡng ép tại mảnh này trên bờ biển nở rộ một đóa hoa sen. Oanh, mặt đất đột nhiên vỡ vụn, to to nhỏ nhỏ hòn đá bị dẫm đến không trung, chậm rãi là vẩy xuống. Sở dĩ nói chậm rãi là bởi vì Katakuri tốc độ đã nhanh đến cực hạn, chung quanh hải tặc cơ hồ không thể kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận cuồng phong gào thét, địch nhân đã không thấy tung tích. Ta nói qua a, lúc nói lời này, Katakuri đã xuất hiện ở Louis trước mặt, chân trái trùng điệp đạp lên mặt đất, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất nham thạch dẫm đến nát bấy. Cánh tay phải đã căng phồng lên đến cầm trên tay tam xoa kích nuốt vào, không ngừng xoay tròn tụ lực. Mario, tổn thương ta đệ muội ra hỏa, đều phải chết, nhu đoàn đâm, vì cái gì không thể cười đâu. Louis đang cười, cảm nhận được gió, toàn thân bộ lông cũng sớm đã hoạt hóa quá. Louis đối với khí lưu biến hóa nhất là nhạy cảm, phối hợp đáng sợ Kami hắn có thể nhẹ nhõm tránh né tất cả công kích. Cho nên có thể đủ cảm nhận được, cái này không ngừng xoay tròn lấy từ Katakuri trên tay gào thét mà ra tam xoa kích đến cùng có như thế nào uy lực, e sợ thân thể sẽ bị trong nháy mắt đánh thành 2 đoạn đem. Nhưng là, dựa vào cái gì không thể cười đâu. Louis cười ha ha, bảo dương tấm chán, đai lần thân thể đột nhiên ngăn tại Louis trước mặt, 2 tay chụp tại bộ ngực của mình. Sau đó dụng lực lôi kéo, thẻ kéo, đai lần thân thể trong nháy mắt nứt ra, lộ ra bên trong lỗ đen đồng dạng không gian. Cái gì? Katakuri đã nhận ra đai lần tới chặn đao. Hắn cũng không thèm để ý. Hắn có lòng tin một kích đem đai lần ngay tiếp theo Louis cùng một chỗ đánh xuyên qua. Nhưng là hắn nhưng không có ngờ tới gia hỏa này kỳ thật vẫn là cái khó giải quyết năng lực giả. Tại tam xoa kích tiếp xúc đến đai lần trong cơ thể lỗ đen trong nháy mắt, Katakuri cảm giác được trên tay không còn thổ long, không thấy, xem ra còn không thể đoán được tương lai. Đây là Katakuri thân thể kém một chút mất đi cân bằng. Dạng này đột nhiên mất đi phát lực đồ vật thật rất khó chịu. Surprise, Dylan nhếch miệng cười, veo, nguyên bản đã biến mất không thấy gì nữa. Tam xoa kích đột nhiên từ Dylan ngực xuất hiện. Vẫn tại xoay tròn, vẫn tại đâm, bất quá lần này cũng không phải là hướng phía Louis, mà là hướng phía Katakuri. Ngoặc kép, Katakuri ánh mắt trừng rất lớn, khoảng cách gần, cơ hồ khoảng cách gần, thân thể của hắn phía trước tiến vào, tam xoa kích cũng phía trước tiến vào. Tiếp theo trong nháy mắt, đầu của hắn liền sẽ bị thổ long đánh nát. Ghê tởm, rên lên một tiếng, Katakuri đầu trong nháy mắt chuyển hóa, nứt ra một cái động lớn, nhưng là y nguyên chậm một điểm. Xoay tròn thổ long lưỡi đao có tương đối lớn nhỏ, cạnh ngoài y nguyên lao tới Katakuri cổ, nhưng là không quan hệ, bao trùm lên một tầng bá khí lời nói, uống. Louis hét lớn một tiếng, đẩy ra Dylan, một tay bắt lấy không ngừng xoay tròn tam xoa kích nắm tay. Hai tay cơ bắp bạo phát, xây mây Kikan phát động, đã hoạt hóa cơ trùm hướng phía cùng một nơi phát lực. Suy, không khí phát ra không dám gánh nặng tiếng nổ đùng đoàng. Louis quơ cực lớn tam xoa kích trực tiếp rơi đập. Tiếp theo trong nháy mắt liền phải đem Katakuri một chia làm hai. Nhưng là trung quy đã cho Katakuri cơ hội thở dốc. Thân thể trực tiếp biến thành bánh mật. Từ giữa đó nứt ra, cho Louis công kích trở lại đến tuyệt đối sung túc giảm sóc không gian. Katakuri trái cây năng lực thực sự gian lận, mặc dù trên danh nghĩa là hệ Paramecer, nhưng là trình độ nào đó cùng hệ Loza đã không có quá lớn khác nhau. Nhưng là, hắc, Louis nhe răng cười một tiếng, chờ đến chính là cái này thời điểm. Tay phải đột nhiên đẩy về phía trước. Ông, không khí đột nhiên bắt đầu bạo động, vô hình trùng kích cuộn trào mãnh liệt mà ra. Ô oa. Thế là Katakuri xui xẻo, thân thể chuyển hóa trở thành bánh mật tránh né công kích. Cũng không có sử dụng bá khí phòng ngự, tựa như là Louis sử dụng Kami thời điểm là yếu ớt nhất. Hiện tại Katakuri đồng dạng là hoàn toàn không đề phòng, trực tiếp bị Louis trùng kích thổi bay ra ngoài, kêu đau một tiếng đằng sau, trên không trung vẩy xuống một chút vết máu. Đông. Katakuri bị Louis trùng kích đánh bay mấy chục mét, sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Sau đó đột nhiên bắn lên, không trung lăn mình một cái đằng sau, rơi vào đại địa phía trên. Hắn vẫn không có ngã xuống đất. Ngạch, Katakuri tay đè tại trên ngực, toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh phảng phất đều đang run rẩy. Cảm giác, mỗi một cái tế bào đều hứng chịu tới công kích. Cơ bắp đang run rẩy, nội tạng tại gào thét, không có nương tay, Louis tuyệt đối không có nương tay. Đối phó Katakuri kẻ như vậy còn lưu thủ, đây không phải là muốn chết là cái gì sao? Cho nên, Katakuri hiện tại chỉ sợ là rất khó chịu, không có phòng ngự vội vàng không kịp chuẩn bị chịu Louis toàn lực ứng phó một kích. Như thế nào, Katakuri tiên sinh? Louis khoát khoát tay, tay trái hất lên, đem Katakuri tam xoa kích kháng trên bờ vai, ra hiệu hoàn toàn thanh tỉnh đám hải tặc lập tức khai hỏa. Ta hiện tại có phải hay không cần phải tiếp tục cười đâu? Người cái tên này, Katakuri chau mày. Ba ba ba ba ba ba. Lúc đầu đã bị Katakuri biểu hiện sợ choáng váng đám hải tặc mắt thấy Katakuri trong nháy mắt lại. Bị Louis đánh lui tựa hồ lập tức khôi phục lòng tin. Giơ súng xạ kích, uống. Katakuri hét lớn một tiếng. Liền để ngươi xem một chút đi. Mario, cái gì mới là lực lượng? Mặt đất đột nhiên bắt đầu phun trào. Thức tỉnh, a tương đương, Louis híp híp mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.